Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3618, tự hủy đế lộ, huyết y kiếm thánh hô hấp đều có chút trầm trọng. Bởi vì thời khắc này đạo lăng chỗ bùng nổ ra khí lưu quá khủng bố cũng không thể tưởng tượng nổi. Ngàn tỷ lớp hừng hực ánh sáng xé rách đầy trời biển sao. Nghịch chuyển năm tháng sông dài. Bản nguyên vũ trụ sức mạnh đều run rẩy theo. Theo đạo lăng ở thức tỉnh. Hắn khí thế không bất cứ lúc nào có thể nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ. Vô thượng khí tức nương theo đạo lăng chập trùng. Nhiều chư thiên an bình. Điều này làm cho huyết y kiếm thánh khắp nơi khiếp sợ. Nếu là đạo lăng thành đế, hắn mạnh như thế nào? Khẳng định trực tiếp đạp đế cảnh. Ở tu luyện mấy năm, vậy thì là ván đã đóng thuyền thượng vị đại đế. Huyết y kiếm thánh căn bản không nghĩ tới. Đạo lăng nhận chủ cự phủ thành công. Dĩ nhiên tìm hiểu ra thành đế kỳ ngộ. Này thành tựu quá nghịch thiên. Đạo lăng nhìn thấy vũ trụ khởi nguyên. Nhìn thấy nguyên thủy diễn biến. Thời khắc này đạo lăng phảng phất muốn trở thành một vị nguyên thủy đại đế. Ầm ầm, thiên này cũng bắt đầu run rẩy, bị ngàn tỷ lớp nguyên thủy thiên ngân xé rách. Đạo lăng khí thôn vũ trụ biển sao. Hắn liền như vậy một tầng tiếp một tầng bạo phát, một tầng tiếp một tầng khủng bố. Mỗi một bước đi ra ngoài, đạo lăng khí tức liền vĩ đại một phần, hùng vị một phần, đế cơ phần quý hỗn độn một mảnh. Nội bộ ngồi xếp bằng một tôn chí cao vô thượng cái bóng. Cái bóng này ở từng bước rõ ràng. Đạo lăng ở đăng đế lộ, liên tiếp 9 bước leo lên đi tới, là có thể nổ ra đế lộ đại môn. Huyết y kiếm thánh khiếp sợ chính là, đạo lăng hiện tại đứng ở chuẩn đế cảnh giới. Một bước tiếp một bước, liên tiếp 9 bước, bước vào cựu thiên chuẩn đế cảnh giới. Nếu là hắn ở bước ra một bước, vậy thì là đại đế chính quả. Ầm ầm, theo thời khắc này bắt đầu, toàn bộ tổ kiếm chủng sơn môn không ở bình tĩnh. Này một mảnh hùng vĩ bao la đạo trường, bị hắc ám thôn phệ. Toàn bộ vũ trụ tinh không đều hóa thành hắc ám, bắt đầu dựng dục ra diệt thế khí thế. Động tĩnh trong nháy mắt mãnh liệt vô số lần. Đếm không hết đế kiếp theo vòm trời phần cuối buông xuống. Ngàn tỷ lớp chớp giật tựa hồ theo cổ xưa trong năm tháng sông dài chảy ra đến. Một cái tiếp một cái. Mỗi một cái đều thô to như thái cổ đại tinh. Đây là cỡ nào nghịch thiên thiên tượng. Huyết y kiếm thánh trợn mắt ngoác mồm. Mặc dù là hắn cựu thiên chuẩn đế bước vào đế cảnh. Hắn chỗ trải qua lôi kiếp. Cùng hiện tại đạo lăng dẫn ra đế kiếp, rất khó đi cùng luận. Đạo lăng ở nhân đạo đỉnh cao nhất, tích lũy thật đáng sợ. Hiện nay phóng qua cựu thiên chuẩn đế, muốn trực tiếp oanh kích đế kiếp, đưa tới diệt thế thiên phạt lực lượng. Đạo của ta, pháp của ta, đường của ta, trong hỗn độn cái bóng từng bước rõ ràng, cùng đạo lăng xa xa đối lập. Đạo lăng bản thể phát ra hùng vĩ âm thanh. Đường của ta không chỉ dừng lại tại đây. Này, không phải ta muốn đường. Có ý gì? Huyết y kiếm thánh sững sờ. Đạo lăng âm thanh có chút nghịch thiên rồi. Hắn muốn làm gì? Lẽ nào không muốn thành đế? Ầm ầm. Sau đó hình ảnh để huyết y kiếm thánh trầm mặc. Đạo lăng ở lui bước. Cơ thể hắn hiện ra khủng bố ngập trời khí thế. Ở một tầng tiếp một tầng bắt đầu biến mất. Mỗi rút lui một bước, trong hỗn độn hình ảnh liền bắt đầu mơ hồ một phần. Nhưng là đạo lăng mỗi một lần lui bước, đều xúc động đại vũ trụ nổ vang. Đây là một loại sức mạnh đáng sợ. Một loại hóa đạo sức mạnh. Một loại tuyệt diệt tất cả sức mạnh. Đang hướng về đạo lăng bắt đầu thôn phệ. Điên rồi, tiểu tử này điên rồi. Huyết y kiếm thánh rít gào. Nội tâm của hắn không cách nào bình tĩnh lại, không kìm chế được nỗi lòng. Thành đế là khó khăn bực nào? Ngươi không muốn, muốn tự hủy đế lộ. Ngươi muốn làm gì? Hắn muốn đạo lại là cái gì? Ở huyết y kiếm thánh vừa nãy quan sát bên trong, đạo lăng thành đế sau, khủng bố tuyệt luân, vũ trụ trí cường giả bên dưới trên căn bản vô địch rồi. Nhưng là hắn dĩ nhiên ở tự hủy đế lộ, mạnh mẽ tước mất đạo hạnh. Này lại nói rõ, này không phải đạo lăng cần thiết đạo, không phải hắn cần thiết con đường. Đạo cùng pháp của hắn vẫn chưa hoàn toàn, không thích hợp thành đế. Khặc, đạo lăng ở ho ra máu, mỗi lui ra một bước, liền tao ngộ hóa đạo sức mạnh, ăn mòn hắn tất cả. Để hắn ở ho ra máu, thậm chí đạo lăng tao ngộ đại vũ trụ đánh giết, bản nguyên vũ trụ chấn áp. Mỗi một lần lui bước, đạo lăng cả người đều vết máu loang lổ, trong cơ thể xương đều muốn nát tan. Đạo lăng theo cựu thiên chuyển đế cảnh giới, bắt đầu rơi xuống cảnh giới. Vừa nãy hắn chỉ cần bước ra liền thành đế, hơn nữa trực tiếp bước ra cựu thiên chuyển đế cửa ải. Chuẩn đế liền cửu thiên cảnh giới, một bước một lên trời. Đây là đối với trật tự sức mạnh nắm giữ. Liên tiếp đi xong cửu thiên chuẩn đế, liền giống như đạo kình. Ngày xưa hắn chính là cửu thiên chuẩn đế cảnh giới. Người điên, cái người điên này, giết cái người điên này đi. Huyết y kiếm thánh phiền muộn hỏng rồi, tâm tình rất khó bình tĩnh lại. Đạo lăng ở tự hủy đế lộ, này nếu là truyền đi, ai dám tin tưởng, ai mục tiêu không phải đế cảnh, nhưng là đạo lăng không muốn, trái lại ở hóa đạo, hiện tại đạo lăng liên tiếp lui bước, này không phải đường của hắn, nhưng là hắn tao ngộ đáng sợ đánh giết, cả người vết máu loang lổ, đều phải bị hóa đạo sức mạnh cho triệt để luyện chết. Đạo lăng rất rõ ràng, vạn đạo kinh chưa từng triệt để hoàn thiện đi ra, bản nguyên còn kém một phần không có bù đắp xong xuôi. Nếu là hiện tại thành đế, vô địch đường nhất định phải dừng lại, tương lai rất khả năng cùng huyết ma những người này không có cái gì khác biệt. Này không phải đạo lăng cần thiết con đường, vì lẽ đó lựa chọn hủy diệt đế lộ. Quay về nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới, nhưng là hóa đạo sức mạnh nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Khi hắn lôi bước đến một tầng chuẩn đế cảnh giới thời khắc, đã tao ngộ đáng sợ trọng thương, cả người đều muốn nổ tung, cũng bị bản nguyên vũ trụ lực lượng triệt để chấn áp. Vừa nãy đạo lăng nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ sức mạnh, tao ngộ đại vũ trụ điên cuồng đánh giết. Hắn miệng lớn khạc huyết, bước kế tiếp hắn không dám thoái hóa, rất có thể sẽ chết đi, gắng không nổi hóa đạo sức mạnh. Cự phủ cội nguồn sức mạnh có đại tạo hóa, dĩ nhiên kém chút để ta thành đế. Đạo lăng trong con ngươi thiêu đốt hừng hực đạo hỏa, hắn nhìn thấy đầy trời lôi đình ở giáng thế. Đạo lăng đình chỉ hóa đạo. Lôi kiếp tuy rằng hư nhược rồi một đoạn dài, nhưng là hiện tại y nguyên đáng sợ. Đây là chuẩn đế lôi kiếp, nho nhỏ chuẩn đế kiếp, há có thể làm gì được ta? Bước vào liền bước vào, không tính là gì. Đạo lăng tàn thể ở tự chủ thức tỉnh, hắn gốc gác hùng hậu đến tuyệt thế trình độ, toàn thân chảy ra thần tinh, tẩm bổ đạo lăng phá nát thân thể. Tầng một chuẩn đế, huyết y kiếm thánh không nói gì. Theo đại đế cảnh giới thoái hóa đến một bước này, có đáng giá hay không đến? Này chuẩn đế lôi kiếp cố nhiên mạnh. Thế nhưng đối với đạo lăng tới nói, căn bản là có tính hay không kiếp nạn gì. Đạo lăng ở vô tận lôi đình bên dưới bạo phát, có thể nói một khẩu khai thiên cự phủ. Quả thực phải đem đầy trời lôi đình toàn bộ xé thành phấn vụn. Ầm ầm, hắn tay áo lớn vung một cái, chư thiên trung tàn liệu ở trong biển sét phát sáng. Thậm chí đạo lăng rút ra một khẩu thiên đao. Đây là vạn kiếp tiên đao, thuộc về lôi tiên chi phụ binh khí. Một trận lại một trận kích tiên thanh âm nổ vang. Đạo lăng bàn tay xuất hiện một khẩu màu đen cự phủ, hướng về vạn kiếp tiên đao cuồng phách mười mấy lần. Cái này tiên đao vỡ vụn, sống sờ sờ bị cự phủ bổ nứt. Đạo lăng thần thông quảng đại, đem vạn kiếp tiên đao mảnh vỡ cùng chư thiên trung tàn liệu ném tới trong biển sét. Lấy chuẩn đế lôi kiếp vì lô, rèn luyện hắn bản mệnh thiên binh. Tư nhanh chọn bộ rồi, phỏng chừng liền mấy tháng này. Hảo không nỡ, trước đây không viết quá dài như vậy thư, viết lên rất vất vả, phí đầu óc. Nói chung hiện tại viết ra, lần sau ở viết sẽ tốt hơn. Mọi người cảm thấy nước cái này thanh thiên vô lực biện giải, có thời điểm ta cho rằng tốt, đa số độc giả cũng không cho là tốt. Không có hoàn mỹ thư, trong sách thiếu hụt rất nhiều. Thanh thiên vẫn đang hấp thụ giáo huấn, tổng kết kinh nghiệm mà ni bất luận làm sao. Quyển sách này kết cục, ta nhất định phải viết xong. Tuy rằng hiện tại nội dung vở kịch xem ra rất nhiều, nhưng là nhân vật chính cùng cảnh giới đã vô địch rồi. Một khi thành đế, có thể có mấy cái đối thủ. Tương lai chư thiên đế tuy rằng có, cũng sẽ không quá nhiều. Đến đạo lăng có thể chém giết chư thiên đế thời khắc, thư phỏng chừng không tốn thời gian dài sẽ xong xuôi. Nhớ kỹ, thư hiện tại mạnh nhất cảnh giới đến đạo lăng có thể chém giết chư thiên đế thời khắc. Thư phỏng chừng không tốn thời gian dài sẽ xong xuôi. Đế cảnh, đại đế cảnh giới, chư thiên đế quan tâm ta uy tín công chúng hào, tìm tòi một Diệp Thanh Thiên. Ha ha, hết chương.